Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, Tuyết Sơn Đỉnh, chương 741, Tuyết Sơn Đỉnh, thiên chỉ tuyết rất đẹp, như tuyết trắng giống như tinh khiết, không dính một hạt bụi, dung mạo cũng là xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng mà, mộng tình thánh khiết vẻ đẹp, là có thể so sánh. Đặc biệt là ở Lâm Phong trong lòng càng là như vậy. Nếu nói là thiên trì tuyết vì là tuyết trong tinh linh. Như vậy mộng tình liền vì là tuyết trung tiên tử. Nhìn Lâm Phong thời khắc đó kiên nghị khuôn mặt. Đường u lộ ra một vệt dị dạng thần sắc. Đôi mắt đẹp bên trong càng sinh ra một tia vi diệu vẻ hâm mộ. Ước ao Lâm Phong trong lòng tuyết linh lung. Lâm Phong có thể yêu nàng như vậy. Tuyết linh lung hướng về Lâm Phong trên người củng củng, đưa tay ra ở Lâm Phong trên mặt vồ vồ, rất nhẹ nhàng. Cái kia linh động mỹ lệ con mắt càng lộ ra từng tia vui tươi cười. Lâm Phong mò tuyết linh lung đầu, hàm hậu sán lạn nở nụ cười. Cũng chỉ có nhìn thấy tuyết linh lung thời điểm, bây giờ Lâm Phong nụ cười mới có thể như vậy sán lạn sạch sẽ. Ở rất nhiều thời điểm hắn cười đều có vẻ gượng ép, trong xương có khắc lạnh lùng, mà kiếm như trước tại thân thể bên trong. Hơn nữa trải qua trước đây không lâu đại biến, này gỗ lạnh lùng rơi ở linh hồn của hắn trong, bởi vậy trong đình đài lão nhân dễ dàng có thể cảm giác được. Mộng tình, ngươi là tuyết trung tiên hồ, nhất định rất yêu thích tuyết sơn đi. Ta dẫn ngươi đi tuyết sơn điên nhìn. Lâm Phong quay về mộng tình nói nhỏ một tiếng. Lập tức bước chân một bước. Lâm Phong thân thể càng phóng lên trời. Thẳng hướng cái kia cao vút trong mây. Phảng phất cùng ngày tương đủ đỉnh cao tuyết sơn mà đi. Cũng chính là vừa nãy thiên trì tuyết xuất hiện nơi đó. Hả? Đoàn người lông mày đều là vừa nhíu. Lâm Phong hắn muốn làm gì? Rất nhiều người trên mặt không dễ nhìn lắm, lẽ nào Lâm Phong hắn muốn đi thân cận thiên trì tuyết? Quá cả gan làm loạn, đứng lại cho ta, một đạo hét lớn tiếng cuồn cuộn truyền ra. Ái mộ thiên trì tuyết thanh niên không biết có bao nhiêu. Vừa nãy Hoàng Phủ Long một tiếng giống to liền đưa tới mấy người không nhanh. Mà giờ khắc này Lâm Phong dám hướng về thiên trì tuyết vị trí mà đi. Lẽ nào thật sự muốn đi thân cận bọn họ nữ thần không được? Bọn họ há có thể để Lâm Phong làm bẩn thiên trì tuyết? Một bóng người chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phong bên cạnh. Vượt qua Lâm Phong, một đạo đáng sợ trưởng lực bay thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Mang theo khủng bố tuyết chi ý lạnh, một trưởng này nếu là bắn trúng Lâm Phong, trực tiếp phải đem Lâm Phong oanh về mặt đất đi. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, quét qua người kia, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo thấu xương tâm ý. Ánh mắt của hắn như lưỡi dao giống như sắc bén, liếc mắt nhìn đối phương, dĩ nhiên để cái kia phóng lên trời bóng người sinh ra một luồng cảm giác nghẹn thở. Phảng phất có một thanh sắc bén so với đại đao chính hướng về hắn cắt rời mà đến. Phải đem đầu của hắn cắt lấy. Ánh mắt kia, lạnh quá, cút, lạnh giá tiếng quát từ Lâm Phong trong miệng phun ra, ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, ở Lâm Phong bàn tay bên trong xuất hiện một to lớn hắc sắc trưởng ấn. Thâm thúy hắc ám trưởng ấn lộ ra mấy phần khủng bố ma khí, dường như muốn đem hết thảy đều hủy diệt đi, ầm ầm, lạnh lẽo tuyết trưởng ở trong hư không chớp mắt bị đánh trúng nát tan. Đáng sợ hắc sắc trưởng lực như một đạo đen thui ánh sáng. Trực tiếp khắc ở trên người của đối phương. Người kia vội vàng gian chống đối. Nhưng chỉ cảm thấy cả người mạnh mẽ run lên. Một luồng đáng sợ lạnh lùng khí bao phủ toàn thân. Hủy diệt sức mạnh đánh vào trên người hắn. Máu tươi ở tuyết sơn trong tung ra. Thân thể người nọ bay thẳng đến hạ không tài lạc. Mãi đến tận sắp rơi xuống đất thời gian mới ổn định thân hình. Mà giờ khắc này mặt của hắn sắc, nhưng từ lâu so với khó coi. hắn một trường này không chỉ có là bởi vì phẫn nộ, tương tự là bởi vì muốn làm náo động, khiến người ta kiến thức một phen thực lực của hắn lợi hại bao nhiêu. Nếu như có thể hấp dẫn đến Thiên Trì Tuyết quay đầu lại đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng mà, người khác nhìn thấy, nhưng chỉ là hắn chật vật một màn, bị Lâm Phong một trường oanh trở về, mặt mũi đều mất hết. Lại nhìn Lâm Phong, thân thể kế tục bay lên không, đã rơi vào cái kia đỉnh cao tuyết sơn bên trên, quan sát phía dưới, hả, một đạo nhẹ giọng truyền ra, còn chưa rời đi Thiên Trì Tuyết chậm rãi xoay người, nhìn thấy Lâm Phong trực tiếp đăng tuyết phong, lông mày của nàng nhợt nhạt vừa nhíu, bất quá chớp mắt lại khôi phục như thường. Ngươi đến đây, làm cái gì? Thiên Trì Tuyết trong miệng phun ra một đạo lanh lảnh tiếng vang. Nói, nếu là vì ta, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Rất bình tĩnh ngữ khí, nhưng mà Lâm Phong nhạy cảm ý thức lại có thể nhận ra được này cỗ bình tĩnh bên trong lộ ra ngạo khí. Thiên Trì Tuyết, đế quốc thánh nữ, được mấy người vây đỡ, lại mọc ra một bức mỹ lệ dung nhan, đồng thời còn nắm giữ thiên phú đáng sợ. Các loại tất cả gộp lại, làm cho nàng cái kia cỗ ngạo khí đã rót vào trong xương, sẽ ở trong lúc lơ đãng lưu lộ, cũng không phải là người hết sức như vậy. Lâm Phong nhìn Thiên Trì Tuyết một chút, rất bình tĩnh nhìn nàng một cái, lập tức liền đưa mắt rời, trực tiếp ngồi ở tuyết sơn đỉnh cao bên trên, khoanh chân ở cái kia, đem tuyết linh lung đặt ở trên đùi của chính mình. Ánh mắt phóng tầm mắt tới mênh mông tuyết sơn, tầm mắt bao quát non sông. Thiên Trì Tuyết con người hơi cứng đờ, Lâm Phong chỉ nhìn nàng một cái kia bình tĩnh một chút, không có nửa điểm cảm tình sóng lớn. Không có những người khác nhìn về phía người thời gian cuồng nhiệt cùng kích động, thậm chí liền rung động tâm tình đều không từng có, thật giống như là nhìn thấy một cái bình thường người như thế. Thậm chí, liền lời của nàng, đều không thèm để ý. Điều này làm cho Thiên Trì Tuyết trong mắt lóe ra một vệt dị dạng thần sắc. Người còn chưa bao giờ bị người như vậy coi quá. Người ngạo, này lạnh lùng thanh niên, tựa hồ so với nàng còn muốn ngạo. Vốn định rời đi người trái lại pháp lại nhấc chân lên. Đứng ở đó nhìn Lâm Phong, như thế nào mới có thể lấy ngươi? Lâm Phong đột nhiên phun ra một thanh âm, để Thiên Trì Tuyết lại là sững sờ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai, mới vừa rồi còn làm bộ như vậy không để ý, đưa nàng coi, mà giờ khắc này rồi lại hỏi đến thẳng thừng như vậy. Ngươi không có cơ hội. Thiên Trì Tuyết tựa hồ mang theo vài phần trả thù trong lòng, hết sức đả kích Lâm Phong. Vừa nãy Lâm Phong cái kia nhàn nhạt thoáng nhìn, đối với nàng có chút xúc động, bằng không lấy nàng thường ngày tính cách, đã sớm trực tiếp đi rồi. Muốn cưới ta, chí ít ở về mức thực lực muốn vượt qua ta. Ngươi, còn kém tàn nhẫn nhiều. Thiên Trì Tuyết phảng phất là ở bực bội giống như, hết sức nói, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi liền gả. Lâm Phong nhàn nhạt quay đầu lại, quét người một chút, loại này rừng rưng như không ánh mắt làm cho nàng trong lòng lại càng không sảng khoái. Rõ ràng hết sức để tới gần người, càng còn dùng loại thủ đoạn này, cố ý gây nên sự chú ý của nàng sao? Như vậy Lâm Phong xác thực làm được. Đơn giản, Thiên Trì Tuyết cười gằn, ta năm nay 18, cưới ta nam nhân, chí ít không thể cùng ta cách biệt vượt quá 2 tuổi. Hiện tại, ngươi còn cho rằng đơn giản sao? Ngoặc kép, Thiên Trì Tuyết chính là Thiên Trì Thánh Nữ. Từ nhỏ bị Thiên Trì Cường Giả đào tạo. Hơn nữa bản thân Thiên Phú, 18 tuổi, bước vào Huyền Vũ đỉnh cao. Cùng người cách biệt 2 tuổi nam nhân muốn chiến thắng người. Nói nghe thì dễ, cũng còn tốt. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Đối với hắn mà nói, không khó. Mà Hoặc Phủ Long tu vi là Huyền Vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao. Muốn chiến thắng Thiên Trì Tuyết, e sợ còn cần nỗ lực. Ngươi là ở hết sức để ta chú ý ngươi sao? Thiên Chỉ Tuyết tâm tình càng hơi có một tia gợn sóng. Lâm Phong nói chuyện khẩu khí so với nàng còn muốn lớn hơn. Một mực phun ra âm thanh là như vậy tự nhiên. Phảng phất liền hẳn là hắn nói như vậy. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ Hạ Thiên Chỉ Tuyết. Áo trắng như tuyết, quả thật rất đẹp. Mà giờ khắc này sự phẫn nộ của nàng tựa hồ có hơi phá hoại cái kia cỗ mỹ ý cảnh. Người là Thiên Chỉ Thánh Nữ, ở trong mắt người khác cao cao không thể với tới, là thánh khiết tiên tử. Nhưng này là bởi vì khoảng cách, người trung quy cũng chỉ là một vị thiên phú mạnh mẽ 18 tuổi mỹ lệ nữ tử mà thôi. Chí ít ở trong mắt Lâm Phong là như vậy. So với mộng tình loại kia thiên nhiên thánh khiết vẻ đẹp, người còn kém hơn nhiều. Luận là phương diện nào, ta đối với ngươi không có hứng thú, chỉ là thay ta bằng hữu vừa hỏi. Lâm Phong phun ra một thanh âm đến, lập tức quay đầu lại, nhìn Tuyết Linh Lung đối diện hắn làm quỷ mặt, không khỏi khẽ mỉm cười. Mà Thiên Chỉ Tuyết ánh mắt nhưng là cương ở nơi đó. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Lâm Phong cái kia lãnh đạm đến mức tận cùng âm thanh, trực tiếp chiến nhập nội tâm của nàng bên trong, làm cho nàng hận đến cắn răng. Lâm Phong là thật coi người, xuất phát từ nội tâm coi. Ngươi muốn thông qua lần này tiến vào bí cảnh kiểm tra, nhất định phải qua cửa ải của ta. Đến thời điểm, ta ngược lại muốn xem. Ngươi dựa vào cái gì như vậy ngạo? Thiên Chỉ Tuyết lạnh lùng nói một tiếng, lập tức xoay người, nhanh chóng lấp lóe rời đi, muốn rời khỏi Lâm Phong rất xa. Lâm Phong như là không có nhận ra được như thế, cùng mộng tình ở này tuyết sơn đỉnh, quan Thiên Chỉ Tuyết núi chi nguy nga đổ sộ, làm sao không phải một loại mỹ cảm thụ. Chí ít ở trong mắt Lâm Phong, này tuyết sơn chi cảnh vẻ đẹp cũng sẽ không hạ với Thiên Chỉ Tuyết mỹ. Liền như thế ngồi ở đây, một người yên tĩnh làm bạn mộng tình ở tuyết sơn đỉnh vượt qua mấy ngày. 3 ngày kỳ hạn cũng rốt cục đến, Thiên Chỉ muốn bắt đầu kiểm tra rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.